Gia cố tình yêu, chương 5, nền tảng hôn nhân của chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Cam Lộ về nhà tắm rửa xong rồi lên giường đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, nhưng cô không tài nào ngủ được vừa biết sự tồn tại của người yêu cũ của chồng, lại gặp lại người yêu cũ của mình, cuộc sống vốn yên bình hình như đang dậy lên những đợt sóng ngầm, cầm quyền tiểu thuyết trinh thám mà thường ngày cô vẫn đọc trước khi lên đọc cũng không giúp cô bình yên đi vào giấc ngủ, cô nghĩ cha cô vì cuộc hôn nhân trước thất bại nên mới bắt đầu chán ghét cuộc sống, buông xuôi tất cả. Vậy tại sao một người đã từng sống trong cảnh gia đình ly tán như cô, biết rõ sự đáng sợ và mong manh của hôn nhân, không chỉ kết hôn sớm mà còn khuyên cha mình tái hôn? Nếu cái đêm của 2 năm trước đó, Nhiếp Khiêm nghe điện thoại sớm một chút lập tức nói ra câu nói đó thì ngày hôm sau cô có vẫn sẽ đi công an phường đăng ký kết hôn với Thượng Tu Văn không? Nghĩ đến Nhiếp Khiêm ích kỷ chẳng bao giờ nghĩ đến cô. Trong các kế hoạch tương lai của anh, lại cũng từng vì một cú điện thoại của cô mà quay trở về, đứng ngoài cổng trường nơi cô làm việc, cô không khỏi xót xa. Vậy là, mối tình đầu của anh cũng giống như cô, không phải là trôi tuột đi chẳng để lại dấu vết gì, nhưng sau cùng mỗi người cũng đã tự lấy lại cân bằng cho mình, đây có thể nói là kết cục tốt đẹp nhất. Thế nhưng mối tình đã qua của Thượng Tu Văn thì sao? Theo như anh nói, lúc hai người quen biết nhau thì anh và Hạ Tĩnh Nghi đã chia tay 3 năm rồi. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô luôn có hình mẫu đàn ông không thoát ra được khỏi quá khứ, đó chính là ông Cam cha cô. Nhưng tính cách và hành động của Thượng Tu Văn chẳng có nét nào giống cha cô cả, thế nhưng cô chẳng thể nào thuyết phục mình làm ngơ. Trước mọi chuyện, cũng giờ này 2 năm trước Cam Lộ trằn trọc mãi trên giường, cô đã hẹn với Thượng Tu Văn ngày hôm sau đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Sau đó đi Maldives hưởng tuần trăng mật, không cử hành hôn lễ cũng không đãi tiệc mời khách. Thượng Tu Văn nói là mấy năm sau khi cha anh qua đời, mẹ anh chuyển công tác từ tỉnh về bên đây, ngoài gia đình cậu Ngô Xương Chí ở thành phố Di và một số bà con đang sinh sống ở nước ngoài ra, chẳng còn ai thân thích ở đây nữa, và lại mẹ anh không thích khoe khoang ồn ào gia đình Cam Lộ, càng đặc biệt hơn, cha mẹ ly hôn đã đành, lâu nay lại không nhìn mặt nhau. Tuyệt đối không ngồi chung một mâm. Vừa nghe không phải tổ chức lễ cưới, cô thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ với sự sắp đặt của Thượng Tu Văn. Tuy đã thống nhất với nhau là vậy, nhưng về đến nhà, Cam Lộ lại do dự, cô đi đi lại lại trong nhà, thậm chí còn gọi điện cho Nhiếp Khiêm, nhưng lại cúp máy ngay lập tức, cảm thấy buồn cười trước hành động ngớ ngẩn của mình. Tối hôm đó cô mất ngủ, nhưng đêm dài rồi cũng qua, một ngày mới lại bắt đầu như mọi khi, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu vào phòng, cô ngồi dậy bước đến bên bậu cửa sổ, bên ngoài phủ một màu xanh rất đẹp, đứng ở góc độ nào cũng nhìn thấy màu xanh mơn mởn, không khí buổi sáng sớm tinh khiết, những chú chim nhỏ chí chách trên cành cây càng làm khung cảnh trước mắt yên bình tươi đẹp hơn. Cô nghĩ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, việc tiếp theo phải làm đó là sống thật tốt cuộc sống mình đã lựa chọn. Cô trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy màu tím than mà mẹ cô tặng, nhìn thấy Thượng Tu Văn đang tựa người vào xe hút thuốc. Anh mặc bộ, đồ vest màu xám được là ủi cẩn thận, thắt cà vạt màu xanh xám, thân hình cao. Gocchuyenaudio.com. Thon, thẳng tắp, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh đến vậy. Cũng không có cái vẻ bất cần như lúc trước, anh nhìn thấy cô cười tít mắt, vứt điếu thuốc nắm lấy tay cô. Em đẹp lắm, Lộ Lộ. Đó là một buổi sáng cuối thu, gió thu hây hẩy, ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, tay anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt và nụ cười của anh ấm áp lạ, trong thoáng chốc tất cả nỗi lo lắng, hoài nghi trong lòng cô tan biến hết. Cô nghĩ, hai người đều có thành ý thì chẳng có lý do gì không xây dựng được cuộc hôn nhân hạnh phúc. 2 năm sau khi lấy chồng, cô chưa từng hối hận về quyết định của mình, cho dù là việc chuyển công tác mà cô chẳng mong muốn hay bà mẹ chồng khó tính thì cũng đều chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cô và Thượng Tu Văn. Cô không ngờ thử thách thật sự lại đến vào lúc này. Ngày hôm sau, Cam Lộ không hề ngạc nhiên khi thấy gương mặt phờ phạc của mình trong gương, chẳng còn cái tuổi 20 có thể tùy tiện thức đêm thức hôm nữa. Cô trang điểm một chút để nhìn mình có thần sắc hơn. Ngô Lệ Quân đang ăn bữa sáng, vẫn im lặng như mọi khi. Buổi sáng bà phải tham dự một cuộc hội nghị cấp thành phố, vắng nhà trong 2 ngày, thư ký gọi điện thoại đến nói xe đã đậu phía dưới lầu, bà xách túi ra đến cửa, mới giả vờ thờ ơ hỏi, cha con không có chuyện gì chứ? Bà chỉ gặp mặt ông Cam một lần, nói xã giao vài câu Sau đó cũng chẳng có qua lại gì, Lục Huệ Ninh thì thậm chí chưa gặp lần nào. May mà ông Cam trước nay không xem trọng mối quan hệ xui ra này, Lục Huệ Ninh. Thì chỉ nhún vai tỏ vẻ gặp mặt con rể là đủ rồi, Cam Lộ cũng không cần bận tâm. Đến giao tình giữa hai nhà, bây giờ nghe mẹ chồng hiếm hoi có lời quan tâm, Lập. Tức cười nói, chuyện vặt thôi à, đã giải quyết xong rồi. Ngô Lệ Quân gật gật đầu, bước thẳng ra khỏi cửa. Gần đến trưa Cam Lộ nhận được tin nhắn của Thượng Tu Văn, nói anh đã về đến nhà, chiều sẽ đến trường đón cô, rồi cùng đi ăn tối. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Thế nhưng đến giờ tan trường, Thượng Tu Văn lại gọi điện đến, nói công ty anh xảy ra chút chuyện, bây giờ đang đi xử lý. Cùng với Phùng Dĩ An, e rằng không thể đến đón cô. Cô tất nhiên nói không sao, về đến nhà mới sực nhớ do Ngô Lệ Quân phải đi họp vắng nhà nên cô đã báo người. Giúp việc hôm nay không cần nấu cơm, cô nấu nước ăn mì gói cho xong bữa, sau đó chuẩn bị. Lên lầu tranh thủ soạn giáo án thì cửa bỗng bật mở, Ngô Lệ Quân vội vã bước vào, cô ngạc nhiên hỏi, không phải mẹ nói ngày mai mới về sao, đã ăn cơm chưa? À, Ngô Lệ Quân nghiêm mặt hỏi, Tô Văn đâu rồi, anh ấy nói công ty có việc về trễ. Ngô Lệ Quân ngây người ra một lát rồi vội vã đi vào phòng mình, gần đến 11 giờ đêm, Cam Lộ tựa lưng vào thành giường xem tiểu thuyết trinh thám như mọi khi, cái thói quen xem chuyện trinh thám trước. Lúc ngủ hình thành lúc cô còn học trung học, sau những bài tập về nhà căng thẳng, chỉ có xem những câu chuyện trinh thám hồi hộp mới có thể khiến đầu óc cô thư giãn, hôm nay trên tay cô là cuốn Con Gái Của Thời Gian của Joseph Pai, tê cuốn sách này là sự kết hợp kỳ diệu giữa trinh thám và lịch sử, văn phong. Giản dị, xúc tích cuốn hút người đọc vào câu chuyện nhưng cô lại không đọc vô. Lấy một chữ, nghe tiếng đóng cửa lại ở lầu dưới, biết Thượng Tu Văn đã về cô. Mới thở hắt ra, Thượng Tu Văn vào phòng mẹ anh trước, một lúc lâu sau. Mới lên lầu, anh bước đến ngồi xuống bên giường, thần thái có chút mệt mỏi đưa. Tay vuốt tóc cô, góc chuyện audio.com, công ty không sao chứ? Có chút rắc rối nhưng không sao. Thượng Tu Văn nhìn, cô, Lộ Lộ, có chút việc anh muốn giải thích rõ ràng với em. Cam Lộ yên lặng lắng nghe, Hạ Tĩnh Nghi là người yêu cũ của anh, bọn anh yêu nhau mấy năm sau đó thì chia tay. Giọng Thượng Tu Văn đều đều, như thể đang khách quan kể câu chuyện của một người khác chứ không phải của anh. Lúc quen với em, anh đã chia tay cô ấy được 3 năm rồi, cũng chẳng hề liên lạc hơn một. Tháng trước, bọn anh tình cờ gặp lại, anh mới biết cô ấy làm việc ở tập đoàn tỷ Tân, hơn nữa còn giữ chức vụ rất cao. Anh đến thành phố Di không phải là cố ý, gặp mặt cô ta. Cô ta đại diện cho tỷ Tân đến đó làm phần đầu tư khai khoáng, có liên hệ công việc với công ty gang thép của cậu, có ý muốn cùng Húc Thăng Thôn. Tính một xưởng luyện thép quốc doanh, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh, cậu hy vọng anh đến đó giúp cậu xác định một số điều khoản và chi tiết trong hợp đồng. Bọn anh gặp mặt nhau mấy lần ở thành phố Di, hôm qua lúc em gọi cho anh đang nói chuyện với một người bạn đó chính là cô ấy. Anh kể vô cùng tường tận, đương nhiên Cam Lộ có rất nhiều câu hỏi, người yêu cũ đã chia tay nhiều năm lại đêm hôm khuya khoát gọi. Đến nói chuyện rất lâu sao, tại sao thái độ của mẹ anh đối với cô ta lại kỳ lạ. Đến vậy còn cảnh báo anh đừng đi gặp cô ta. Cuộc gặp gỡ không phải là bàn chuyện làm ăn mà tiền giai Tây bắt gặp phải giải thích thế nào đây? Nhưng cô quyết định không nói gì cả. Cô chia tay Nhiếp Khiêm không đến nửa năm thì quen Thượng Tu Văn, sau đó anh theo đuổi cô cũng chẳng có ý từ chối. Lúc Thượng Tu Văn nhìn thấy cô và Nhiếp Khiêm gặp nhau, cô cũng không hề giới thiệu đây là người yêu cũ của mình bởi vì không cần thiết. Nếu có người muốn biết tỉ mỉ chuyện tình cảm của cô chỉ có thể nói trong cuộc sống chẳng có gì là minh bạch tuyệt đối, suy bụng ta ra bụng người, có rất nhiều chuyện căn bản là chẳng cần phải giải thích hay tìm hiểu ngọn ngành làm gì. Huống hồ Thượng Tu Văn xem ra rất thản nhiên, anh hơi nghiêng người sang, nắm lấy tay cô, hài lòng với giải thích của anh rồi chứ, em chỉ hy vọng sau này giữa chúng ta không cần phải giải thích như thế này nữa. Cô thở dài nói, Thượng Tu Văn gật đầu, kết hôn 2 năm nay, Lộ Lộ, hãy tin anh trân trọng cuộc sống của chúng ta. Anh đứng dậy sang phòng làm việc phía ngoài, mở ngăn kéo bàn làm việc, nhanh nhẹn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nước biển rồi quay trở lại phòng ngủ đưa cho cô. Quà kỷ niệm ngày cưới anh đã mua từ sớm, hy vọng em thích. Cô mở ra xem, là một đôi hoa tai ngọc trai sáng lấp lánh. Cô bần thần hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Thượng Tu Văn. Em rất thích. Thượng Tu Văn cúi người hôn lên trán cô. Thích là tốt rồi, em ngủ trước đi, anh đi tắm, lát nữa còn phải xử lý một vài việc công ty. đừng đợi anh, nhìn Thượng Tô Văn đi ra ngoài, Cam Lộ để hộp quà ở tủ. Đầu giường, sờ sờ dái tay mình, ở đó có đeo một đôi hoa tai bạch kim hình hoa. Tường Vi nhỏ xíu, là quà kỷ niệm một năm ngày cưới mà Thượng Tô Văn mua tặng. Cô, lúc đó cô cười, anh thậm chí chẳng để ý em không sỏ lỗ tai. Vậy anh dẫn em đi sỏ, dái tay em đầy đặn như vậy. Không đeo hoa tai thì thật đáng tiếc. Ngày hôm sau, anh quả nhiên đưa cô đi sỏ lỗ tai, sau đó đeo hoa tai cho cô. Cô thừa nhận, làm giáo viên không thể đeo đồ trang sức. Quá bắt mắt, cô luôn để tóc ngắn, đôi hoa tai nhỏ nhỏ này rất phù hợp với cô. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, cô chợt nhớ đến Hạ Tĩnh Nghi trong chương trình truyền hình tối qua. Cô bước lên sân khấu tự tin, bình thản ống kính máy. Quay chính lia về phía cô, đôi hoa tai kim cương dưới ánh đèn flash nhiều màu. Phát ra thứ ánh sáng tuy nhỏ nhưng vô cùng bắt mắt, khiến Cam Lộ có ấn tượng sâu đậm, cô không hề liên tưởng lung tung, nhưng một người đàn ông để ý đến một chi tiết nào đó thì không thể là vu vơ, nghĩ đến cảnh tượng. Anh từng dùng ánh mắt trìu mến đó chăm chú nhìn tai của một người phụ nữ khác. Đặc biệt gương mặt người phụ nữ này đã xuất hiện rõ mồn một trước mắt cô. Không thể không có chút chạnh lòng, đồng thời cũng không thể không thuyết phục mình rằng có một số chuyện không cần phải tìm hiểu ngọn ngành. Sau đó mấy hôm liền, Thượng Tô Văn đi sớm về trễ, vợ chồng ít có cơ hội gặp mặt trò chuyện. Hôm nay Cam Lộ tham gia vòng loại cuộc thi dạy học. Buổi thi được tổ chức ở hội trường trường trung học trọng điểm nhất Trung của thành phố. Đây là trường hồi xưa Cam Lộ từng học. Bước vào sân trường, cô đã có cảm giác rất thân quen, lòng bỗng trào dâng mong ước được gặp lại thầy cô giáo cũ. Trường Nhất Trung là nơi diễn ra vòng thi của 3 môn chính trị, địa lý, lịch sử. Theo sắp xếp, tất cả các giáo viên dự thi đều phải giảng bài trong thời gian 10 phút kết hợp đồng thời với giáo án điện tử. Sau đó có 10 phút để giới thiệu tác phẩm, trình bày ý đồ bài dự thi, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cam Lộ bốc trúng số thứ tự gần cuối chiều mới đến lượt dự thi. Cô đành ngồi một chỗ, vừa chăm chú nghe các giáo viên khác giảng bài, vừa ghi chép vào sổ tay. Buổi thi đến trưa thì nghỉ giải lao, mọi người ăn cơm xong đều vào hội trường nghỉ ngơi. Cam Lộ mua một tờ báo chiều đọc giết thời gian, lúc lật đến chuyên mục kinh tế dân sinh bỗng giật nảy mình. Mấy ngày trước tờ báo này cũng đăng một bài do một độc giả giấu tên cóp nhặt tiết lộ một công trình trong thành phố sử dụng cốt thép kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thi công. Bài báo viết rất hay, còn kèm thêm hình minh họa trong hình một loạt cốt thép được chụp tại lều gia công ngay tại công trường. Các chuyên gia bước đầu nhận định cho dù là đường kính hay độ cứng đều không đủ tiêu chuẩn. Lúc đó mấy giáo viên ngồi trong văn phòng đều đọc được bài báo này, đồng loạt than thở giá nhà bây giờ toàn trên trời, gian thương đã vậy còn bày đủ trò rút ruột, đúng là lòng tham không đáy. Báo hôm nay đăng bài tiếp theo kỳ trước, đề cập đến các cơ quan chức năng đang rất lưu tâm đến vấn đề này, đã triển khai công tác thanh tra cốt thép tại các công trường xây dựng trong phạm vi toàn thành phố. Tiến hành kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật về độ cứng, độ chịu lực của một số loại cốt thép, tịch thu các sản phẩm kém chất lượng, đồng thời chỉ điểm một số doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu thép không hợp quy cách, trong đó có công ty thương mại dịch vụ nguyên vật liệu xây dựng An Đạt của Phùng Dĩ An và Thượng Tô Văn. Từ khi mới cưới, Cam Lộ và Thượng Tô Văn hoàn toàn độc lập về tài chính. Thượng Tô Văn nói rất rõ ràng với cô rằng cô không cần phải lo lắng đến những chi tiêu trong nhà. Lúc đó cô cười, ý của anh có phải là tiền em tiêu, đừng hỏi thu nhập của anh. Thượng Tô Văn cũng cười, kiếm cơm bằng nghề cung cấp nguyên vật liệu xây dựng rất khô khan, khó nuốt và lại chẳng giàu to được may mà lợi nhuận không tồi. Gocchuyenaudio.com. Gánh vác gia đình là trách nhiệm của anh, em không cần bận tâm. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống với cha, thu nhập của ông Cam không nhiều, lại chẳng biết tính toán chi tiêu, sống mấy tháng giật gấu vá vai. Cam Lộ bị bức phải quản lý tiền bạc của cha, tính toán chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý nhất có thể. Cứ sống như thế hơn 10 năm, cô từ lâu đã rất chán nản, bây giờ được giải thoát khỏi chuyện cơm áo gạo tiền, cô mừng còn không kịp, lẽ dĩ nhiên là chẳng phản đối sự sắp đặt này. Thượng Tô Văn thường ngày rất hiếm khi chủ động kể tình hình công ty, trước giờ nói với cô về công việc đều vô thưởng vô phạt. Anh lái chiếc BMW đời cũ, không tiêu pha xa xỉ, nhưng lại rất xem trọng chất lượng cuộc sống, không bao giờ dè sẻn, tính toán chi li. Cam Lộ cảm thấy, như thế thì tiền anh kiếm được không nhiều cũng chẳng ít, cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ quá tốt đẹp biết bao, cô vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng bây giờ công ty anh gặp sự cố, nếu cô vẫn đứng ngoài cuộc thì thật chẳng ra gì. Thượng Tu Văn ngoài bận rộn ra hơn bình thường thì chẳng có biểu hiện gì khác thường, nhưng tâm trạng lo lắng của Ngô Lệ Quân mấy hôm nay lộ ra rất rõ, hầu như ngày nào cũng đợi Thượng Tu Văn về nói chuyện với anh một lúc lâu. Cam Lộ đoán là ít nhất mẹ chồng cũng đã sớm biết được sự việc. Hai mẹ con họ đều cho rằng không cần phải nói cho cô biết, nghĩ theo hướng tốt thì có thể nói không muốn để cô lo lắng không cần thiết, còn nghĩ theo hướng xấu thì cô cảm thấy không khí trong nhà này có gì đó rất kỳ lạ, luôn muốn gạt cô sang một bên. Bản năng cô muốn gọi điện cho Thượng Tu Văn nhưng cô lại kìm nén, suy nghĩ hồi lâu, cô đứng dậy ra khỏi trường, trường học này cách công ty Thượng Tu Văn không xa lắm, cô đón taxi đi đến thẳng đó. Công ty thương mại dịch vụ nguyên vật liệu xây dựng An Đạt nằm trong một tòa nhà văn phòng không bắt mắt cũng không tấp nập cho lắm. Trước cửa treo biển hiệu với chữ bằng đồng, quy mô không lớn, bên ngoài là khu làm việc mở và phòng tiếp khách, bên trong là văn phòng chung của Thượng Tu Văn và Phùng Dĩ An. Thư ký kiêm tiếp tân Tiểu Lưu biết Cam Lộ, sau một giây ngớ ra, liền cười đon đả chào cô. Giám đốc Thượng ra ngoài rồi, vẫn chưa về, mời chị vào trong ngồi. Tất cả mọi người trước mặt cô đều đang rất bận rộn với công việc, chẳng có vẻ gì bất thường. Cam Lộ đang ngần ngừ thì Phùng Dĩ An từ trong văn phòng bước ra, dặn dò một nhân viên điều gì đó, nhìn thấy cô cũng ngớ ra rồi vội nói, Cam Lộ, vào trong ngồi đi. Cô theo anh vào văn phòng, bên trong có hai chiếc bàn đặt đối diện nhau, bộ sofa màu nâu đậm đặt sát cửa sổ, thêm một kệ đựng giấy tờ tài liệu, chẳng có đồ đạc nào là thừa, sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng. Trên bàn của Thượng Tu Văn đặt một khung hình nhỏ, là hình chụp của cô và anh hồi đi trăng mật ở Maldives. Phùng Dĩ An nhỏ hơn Thượng Tu Văn 2 tuổi, trước đây luôn ra dáng công tử quần áo bóng bẩy, đầu tóc mướt sượt, cử chỉ phóng túng thì nay xem ra đã vài phần xuống sắc, hình như gầy đi một chút. Không biết là vì lý do thất tình, như Thượng Tu Văn từng cười đầy ngụ ý kể cho cô nghe, hay vì công thì đang đối mặt với sự cố ngoài ý muốn. Chị từ trước đến giờ rất hiếm khi làm khách ở đây, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Cam Lộ lấy từ trong túi sách ra tờ báo lúc nãy, anh gật gù cũng chẳng ngạc nhiên, rõ ràng là đã xem rồi. Ồ, chị cũng đọc rồi à? Không có gì lớn đâu, đừng lo lắng. gocchuyenaudio.com Cam Lộ nghĩ, đối với việc này điềm nhiên như thế chắc chắn là vì thất tình rồi, nhưng cô vẫn không nhịn được nói rất nghiêm trang. Dĩ An, trách nhiệm liên đới với chất lượng công trình rất nặng nề, nếu xảy ra chuyện ai gánh vác nổi đây, sao các anh lại làm như thế chứ? Phùng Dĩ An cười, chỉ vào bài báo bảo cô đọc kỹ lại. Chị khoan hẵng nóng vội, xem kỹ đoạn này đi. Cô theo hướng anh ta chỉ, xem kỹ lại bài báo một lần nữa, quả nhiên đọc thấy chút khác biệt, phần đề cập đến công ty Thượng Tu Văn. Chỉ nói kích cỡ thép không đúng quy cách, khác biệt với hai công ty bị nêu ra. Do cung cấp thép kém chất lượng, nhưng không đúng quy cách cũng là không đúng. Chúng tôi cùng công ty xây dựng và chủ đầu tư đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa rất rõ ràng, nghiêm túc chiếu theo quy cách mà họ yêu cầu để cung cấp cốt thép, mỗi đợt hàng đều kèm giấy chứng nhận kiểm định đúng quy cách. Cam Lộ phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ý tứ trong lời nói của anh, ý anh đây là trách nhiệm của bên xây dựng và chủ đầu tư. Bây giờ nói đó là trách nhiệm của ai còn sớm, nhưng dưới góc độ nào, chúng tôi cũng đều đứng vững được. Còn bài báo này, chắc chắn gây ảnh hưởng cho công ty tôi và Tu Văn mấy hôm nay đang thương lượng, dàn xếp cho ổn thỏa. Tôi rất lấy làm lạ với cách nhìn của phóng viên bài báo này. Phùng Dĩ An chau mày nói, chắc chắn có thế lực nào đó đứng sau giật dây, tôi đã cho người đi nghe ngóng tình hình. Tu Văn đi đâu rồi? Cam Lộ thuận miệng hỏi, trong thoáng chốc biểu hiện kỳ lạ thoáng qua gương mặt Phùng Dĩ An, nhưng anh ta trả lời ngay lập tức. Anh ấy trưa nay có buổi tiếp khách, tôi cũng không biết lúc nào mới quay lại. Ấy, chiều nay chị không có lớp dạy à? Chiều nay tôi phải đến trường Nhất Trung, để tôi chờ chị đến đó. Phùng Dĩ An đứng dậy vồn vã nói. Cam Lộ nhướng mày nhìn anh bỗng tỏ ra lúng túng. Sao thế? Cam Lộ cười cười, tôi cảm thấy anh hình như đang nóng lòng muốn tôi rời khỏi đây. Phùng Dĩ An bối rối, đành nhe răng cười khỏa lấp. Tôi là sợ chị bị trễ giờ thôi. Cam Lộ cũng đứng lên, nhìn đồng hồ, mỉm cười. Tôi, đúng là sắp bị trễ rồi. Cam Lộ rời khỏi công ty thật đúng lúc, ra khỏi tòa nhà, Phùng Dĩ An vừa định ra bãi đỗ xe bên Cạnh lấy xe thì một chiếc Maserati GT Hiace cửa đỏ rực dừng ngay trước lối vào. Tòa nhà, cánh cửa phía bên ghế phụ mở ra, Thượng Tu Văn từ trong xe bước xuống. Anh nhìn thấy Cam Lộ, ngạc nhiên thấy rõ. Lộ Lộ, em đến lúc nào thế? Cam Lộ còn chưa kịp trả lời thì cửa xe bên kia bật mở. Một đôi giày cao gót màu đen thò ra, tiếp đó là đôi chân thon dài nghiêng. Nghiêng bước xuống, một cô gái cao ráo, thon thả vận áo lụa cổ chữ V màu xanh. Lá cây, váy đen đứng trước mặt Cam Lộ liền sau đó. Cô ta cao hơn Cam Lộ cả nửa cái đầu, cười mà như không. Cười nhìn Cam Lộ một cái, sau đó quay sang Thượng Tu Văn. Tu Văn, sao không? Giới thiệu đi, Thượng Tu Văn đưa mắt nhìn sang, thái độ điềm nhiên. Đến lạnh lùng, ngay lúc anh đang định mở miệng thì Cam Lộ cướp lời. Cô Hạ, chào cô, Hạ Tĩnh Nghi hơi ngạc nhiên, ấy, cô biết tôi, nghe danh đã lâu, Cam Lộ cười nhạt nói từng chữ. Một, Hạ Tĩnh Nghi nhìn cô thăm dò, rồi cười nói, ồ, không, biết cô đây là, giọng nói bình tĩnh, điềm đạm của Thượng Tu Văn vang. Lên, vợ tôi, Cam Lộ, hân hạnh, Hạ Tĩnh Nghi gật đầu chào cô, Cam Lộ cũng gật đầu đáp lễ, sau đó quay sang nhìn. Thượng Tu Văn, đúng lúc em phải đến trường cho kịp anh đưa em đi nhé. Khỏi phiền đến Dĩ An, góc chuyện audio.com, Thượng Tu Văn gật đầu, đi vòng qua xe tay trái nhẹ. Nhàng ôm lấy eo Cam Lộ, sau đó nhìn thẳng Hạ Tĩnh Nghi. Tạm biệt Tĩnh Nghi, buổi chiều em có cuộc thi, không muốn vì chuyện này. Mà phân tâm, có chuyện gì để tối về rồi nói. Sau khi lên xe Cam Lộ nói ngắn, gọn, Thượng Tu Văn gật đầu, lái xe đến trường Nhất Trung. Rồi cùng cô xuống xe, khóa xe lại, chiều anh không bận gì, vào xem em thi, nhé, Cam Lộ cũng chẳng phản đối, hai người cùng bước vào. Hội trường, ngồi vị trí gần cuối, cô tận dụng thời gian cuối cùng xem lại giáo, án, dù gì làm giáo viên mấy năm rồi, ít ra cô cũng tập được thói quen để những muộn phiền của cuộc sống, những cảm xúc riêng tư sang một bên khi bước lên bục. Giảng, lúc này cô đang vận dụng tối đa công phu này, thuyết phục mình tập trung. Tinh thần vào cuộc thi, không để tâm đến Thượng Tu Văn đang yên lặng ngồi bên cạnh, lúc đến lượt cô lên bục giảng, cô hồi hộp cầm tập giáo. Án đứng lên, khoan thai bước lên phía trên, lúc còn học đại học cô cũng từng tham dự cuộc thi như thế này, nhưng ở trường chỉ là thi phong trào tâm lý mọi. Người khá thoải mái, không có cái không khí nghiêm trang thế này. Bây giờ tuy, đã tập đi tập lại một mình rất nhiều lần, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch may. Mà chuẩn bị kỹ lưỡng, đứng trên bục giảng, cô điều chỉnh nhịp thở khi bắt đầu. Cất cao giọng giảng bài thì đã lấy lại bình tĩnh, Cam Lộ giảng bài, kinh tế xã hội Trung Quốc sau chiến, tranh nha phiến, do thời lượng hạn chế không thể triển khai toàn bộ bài giảng. Nhưng giáo án điện tử của cô rất rõ ràng, khúc chiết lại dẫn nhiều tài liệu. Phong phú đa dạng, giọng nói hơi khàn nhưng dịu dàng êm tai, biểu đạt lưu loát. Truyền cảm, Thượng Tu Văn nhìn dáng người mảnh khảnh trên bục. Giảng, cách khoảng hơn 10 hàng ghế và bị che bởi những người ngồi trước. Gương mặt cô hơi nhỏ nhắn và mờ ảo, nhưng giọng giảng bài của cô lại vô cùng rõ. Giảng, anh đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc họ mới quen biết nhau. Sau khi Ngô Lệ Quân chuyển công tác về đây, Thượng Tu Văn cũng đến sinh sống ở thành phố xa lạ này, ban đầu đơn độc một mình chẳng quen biết ai, phải đợi đến khi quen biết Phùng Dĩ An, hai người bắt đầu hợp tác. Mở công ty thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài tiêu khiển. Anh không hứng thú gì với những trò giải trí đó, chỉ muốn giết thời gian nhàn rỗi trong chốn náo nhiệt mà thôi. Trong số bạn bè mà Phùng Dĩ An kết giao không hiếm những cô gái xinh đẹp, sành điệu, ăn nói hoạt bát. Nói thực lòng, Cam Lộ tuy có ngoại hình xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, nhưng nói năng kiệm lời, phần nhiều là lắng nghe, nên không có sức hút cho lắm. Anh nhận ra Tiền Giai Tây định giới thiệu cô cho Phùng Dĩ An, vốn dĩ chỉ muốn xã giao với cô vài câu, nhưng vô tình lại nghe được những lời thì thầm to nhỏ giữa Tiền Giai Tây và cô, khuyên cô nên quên mối tình cũ, bắt đầu tình yêu mới. Hôm đó cũng là buổi tối đầu tiên sau một hồi lâu Ngô Lệ Quân đặt tờ báo xuống bàn, từ tốn trò chuyện với anh. Ngô Lệ Quân lúc nào cũng bận rộn với công việc, quan trọng hơn là tình cảm mẹ con cũng không thân thiết cho lắm. Từ nhỏ đến lớn bà chưa khi nào có cử chỉ thân mật với đứa con trai độc nhất. Chuyện anh và bạn gái chia tay càng làm tăng gút mắc giữa hai mẹ con, mà chẳng ai muốn tự mình cởi ra. Câu trả lời của anh lúc đó giống hệt như, Cam Lộ, cảm ơn mẹ quan tâm, nhưng nếu mẹ không nhắc đến thì con đại khái đã có thể quên triệt để hơn một chút rồi. Giọng nói Cam Lộ thấp và hơi khàn khiến tim anh sao. Góc chuyện audio.com, Xuyến quay sang nhìn, anh thấy đầu cô hơi cúi xuống, mắt nhìn tách trà trước. nhưng thần thái lại thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì, khóe miệng nở một nụ cười cam chịu. Thượng Tu Văn vốn không thích hát karaoke, nhưng hôm đó anh ở lại tham gia cho đến lúc tiệc đàn chứ không như mọi khi ăn xong rồi. Xin phép cáo từ trước, đến quán KTV Cam Lộ chỉ uống nước giải khát chứ. Không nhấp một giọt rượu nào, lấy cớ mà các cô gái ngoan hay dùng. Tôi dị ứng, với rượu, mọi người tất nhiên không tin, cứ ép cô uống. Có một, người rót một cốc rượu sữa Bailey, đưa đến trước mắt cô, nửa nai nỉ nửa ép. Buộc cô chỉ cười hiền, mặc đối phương khua môi múa mép cô cũng không có ý, nhượng bộ. Ngay lúc đó Tiền Giai Tây hát xong trở về chỗ ngồi, thò tay cướp lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch cười nói. Lộ Lộ không giả vờ đâu, cô ấy thật không biết uống, tôi quen cô ấy lâu rồi, chưa bao giờ thấy cô ấy uống rượu. Mau, chọn bài hát đi, cô ấy hát rất hay đấy. Cam Lộ chọn bài, lòng nhân hậu dịu dàng, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ nhìn thấy cô tập trung vào lời bài hát đang chạy trên màn hình, thần thái chuyên chú và bình thản, gương mặt thanh tú như bừng sáng. Cô quả nhiên, hát rất hay, giọng hơi khàn khàn nhấn nhá lên xuống chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của tất cả mọi người. Hát xong, cô không muốn chọn thêm bài nữa, chỉ cười thoái thác. Bây giờ viêm họng nghiêm trọng, hơn lúc trước bác sĩ cảnh báo không được dùng thanh quản quá độ. Mọi người cứ, hát đi, mặc tôi. Thượng Tu Văn vốn không thích hát, hai người cùng ngồi ở một góc phòng, tự nhiên sẽ bắt chuyện với nhau. Lúc đó anh mới biết cô là giáo viên trung học dạy lịch sử. Cô đúng là có phong thái của một cô giáo, nhã nhặn đằm thắm, nói năng đâu ra đó, nhưng Thượng Tu Văn luôn cảm thấy thái độ bình thản, điềm tĩnh của cô không nhất định là do nghề dạy học đem lại. Sau đó Thượng Tu Văn có cơ hội chứng thực suy nghĩ của anh không gọi điện thoại, cô dĩ nhiên cũng không chủ động liên lạc với anh gọi điện thoại đến, cô cũng chẳng chút ngạc nhiên. Thái độ lạnh lùng, phớt đời của Thượng Tu Văn đã được hình thành từ lâu, những cô gái bình thường khó mà thoát khỏi cái nhìn tưởng chừng như vô tình nhưng sắc bén, thấu suốt của anh. Nhưng bây giờ anh lại chẳng phát hiện được gì từ cử chỉ của Cam Lộ. Cô cũng có tâm trạng khi yêu như bất kỳ cô gái nào khác, luôn vui vẻ tận hưởng sự theo đuổi của anh, nhưng chưa bao giờ thắc mắc tại sao, cho đến khi anh bất ngờ cầu hôn cô mới bộc lộ nỗi hốt hoảng và kinh ngạc, nhưng cô vẫn không hỏi động cơ trong hành động của anh. Vài ngày sau, cô gọi cho anh, nói với anh bằng chất giọng khàn khàn mà điềm tĩnh. Như mọi ngày, em đồng ý, Cam Lộ kết thúc phần giảng và hỏi đáp, thu dọn dụng cụ dạy học rồi trở về chỗ ngồi. Thượng Tu Văn đột nhiên nắm lấy tay cô hơi ngạc nhiên, đang định giằng ra thì anh nghiêng người sang, nói nhỏ. May mà tay, em còn có chút mồ hôi lạnh, nếu không anh nghĩ dù bất kỳ tình huống nào, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không dọa nổi em. Lòng bàn tay anh hơi chai, không ấm lắm nhưng khô ráo rắn chắc, anh nắm chặt lấy tay cô không cựa quậy nữa, để yên tay mình trong tay anh, ánh mặt nhìn về phía trước cũng nói rất nhỏ. Em chỉ học được một ít, từ lúc nhỏ cho dù có hoảng loạn hay không, một số chuyện cũng xảy ra, chi bằng điềm tĩnh lại, không chừng còn được tận hưởng niềm vui trong quá trình đó. Gocchuyenaudio.com. Cuộc thi đến 17:30 mới kết thúc, bên ngoài trời đã nhập nhoạng tối. Thượng Tu Văn cùng Cam Lộ đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ anh. Mẹ, hôm nay con với Lộ Lộ không về ăn tối. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Được rồi, con biết rồi. Cam Lộ không nói gì, lúc lên xe mới gọi điện thoại cho chị giúp việc, báo hôm nay chỉ cần nấu cơm cho Ngô Lệ Quân, rồi cũng giống như mọi khi bàn bạc với chị về thực đơn cho ngày mai. Hay là nấu canh sườn hầm củ, từ nhé, đúng rồi, mua thêm một con cá lô để chưng cách thủy, phải rồi chị Hồ. Xem có bán bông cải xanh không nhé, nếu không có, mua cải xanh cũng được, cải xanh xào tỏi. Nói điện thoại xong, cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn. Chúng ta đi đâu? Bên bờ sông mới mở một nhà hàng hải sản, nghe Dĩ An nói, nguyên liệu toàn bộ được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, rất tươi ngon, chúng ta đến đó ăn thử nhé. Nhà hàng hải sản này từ cách bài trí đến không khí đều giống một nhà hàng Tây, chẳng có tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cụng ly chan chát của thực khách, chỉ có tiếng nhạc du dương như tiếng nước chảy, không gian cao sâu, tường nhà với màu tím than làm chủ đạo, trên đó treo vài bức tranh sơn dầu theo phong cách Baroque thời văn hóa phục hưng, chỗ ngồi là những chiếc xô pha bọc lông ngỗng dày theo phong cách cổ điển, các chỗ ngồi được phân cách với nhau bằng bức màn che màu đỏ tím, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh chiếu xuống làm cho bộ dụng cụ ăn trên bàn trở nên trong suốt lấp lánh. phòng, ăn dành cho những đôi tình nhân hình bầu dục không theo bất cứ nguyên tắc nào. Tuy nhỏ nhưng được thiết kế và bài trí theo từng tâm trạng, còn có cửa sổ để ngắm cảnh đêm hai bên bờ sông. Cam lộ cầm cuốn thực đơn được thiết kế sang trọng bắt mắt lên xem, giá cả quả nhiên không ngoài dự đoán, xa vời với giá bình dân cô. Chợt nghĩ, bây giờ mình đã có tư duy của một bà nội trợ kiểu mẫu mất rồi, ra. Ngoài ăn không ưu tiên suy nghĩ đến chuyện thưởng thức không khí, món ăn mà sẽ để ý đến giá cả, xem ăn thứ gì vừa hợp túi tiền vừa ngon, bất giác cảm thấy buồn cười. Thượng Thu Văn không để cô nghĩ ngợi lâu, đã thay cô chọn món ăn, anh nắm rất rõ những sở thích của cô cũng lười phải suy nghĩ. Chọn tới chọn lui, Hạ Tĩnh Nghi hôm nay đột nhiên đến công ty, sau đó mời anh ăn trưa, cô ấy nói tập đoàn Tỷ Tân muốn đầu tư xây dựng cao ốc ở thành phố mình nên có ý muốn ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu xây dựng với công ty anh, chuyện làm ăn em không hiểu cho lắm Tu Văn ạ, nhưng em nghĩ cô ta đến thành phố gì có mối quan hệ làm ăn với công ty cậu anh, về đến đây cũng muốn hợp tác với anh, có lẽ không phải đơn thuần chỉ là trùng hợp. Đâu, đúng vậy, Tỷ Tân là cậu hợp tác làm ăn, có thể nói. Dù sao thì công ty Húc Thăng cũng là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mặt hàng thép lớn nhất thành phố Di, nguồn tài nguyên khoáng sản ở đó là mục tiêu đầu tư của không ít các tập đoàn trong nước. Nhưng dự án của Tỷ Tân ở đây theo con đường thông thường mà nói nên công khai đấu thầu, các đại lý nhỏ lẻ cơ bản là không có thực lực tham gia. Với quy mô của công ty anh hiện nay hoàn toàn không có vốn để đàm phán bình đẳng với bên Tỷ Tân nên anh đã từ chối cô ấy rồi. Em tin vào sự phán đoán kinh doanh của anh, em chỉ thắc mắc về mục đích và động cơ của cô ta thôi. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, người phục vụ bê nồi lẩu hải sản nhỏ xinh bằng đồng, gia vị, rau và thịt hải sản đã thái lát lên, sau đó rút lui. Gocchuyenaudio.com, Thượng Thu Văn cho Bảo Ngư vào nồi nước, mông lung nói. Anh biết như thế rất dễ bị hiểu là có gì mờ ám. Nhưng trên thực tế anh và Tĩnh Nghi từ lâu hoàn toàn không còn có thể nữa rồi. Giọng anh bình thản, nhưng đó không phải là câu trả lời khiến Cam Lộ cảm thấy thoải mái. Về lý trí mà nói, cô hiểu rất rõ ai cũng có quá khứ tình cảm, có những thứ không thể cho người khác biết, chỉ giữ riêng trong lòng cho đến lúc xuống mồ. Cô không có ý so đo với một tình yêu đã thành quá khứ, nhưng dư vị thê lương trong từng câu nói của Thượng Tu Văn khiến trái tim cô xót xa. Không phải là không còn tình cảm, mà là không còn có thể. Cô bất giác gằn từng chữ, đó không phải là sự chấp nhận khi đấu không lại số phận sao, hay là nỗi bất lực khi tình yêu đã đến đường cùng. Nếu vậy kết hôn với cô là lựa chọn sau khi mối tình đó không còn có thể hay sao? Cam Lộ nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, tâm trạng cô cũng sôi lên như thế. Thượng Tu Văn gắp Bảo Ngư cho vào đĩa nước chấm của cô. Lộ lộ, mong em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Anh cảm thấy em có phải là người thích gây sự vô cớ? Không, em không phải, anh rất thích em ở một điểm là em nhìn vấn đề rất lý trí. Cam Lộ nhìn anh không hề tránh né ánh nhìn đó. Cô từ từ nở nụ cười. Đây có lẽ là một lời khen, nhưng nó lại khiến em có chút khó chịu. Tô Văn à, nếu một người đàn ông vì một người phụ nữ xử sự lý trí mà thích cô ta, thậm chí lấy cô ta, thì nền tảng của cuộc hôn nhân này rất có vấn đề. Rồi, hải sản ở nhà hàng này tê ngon hệt như lời Phùng Dĩ An nói, nhưng hai người ăn chẳng có chút hào hứng nào. Cam Lộ nghĩ, chọn một nhà hàng đắt đỏ, không gian đầy thi vị để nói chuyện kiểu này quả thật là vô cùng lãng phí. Thượng Tu Văn xem ra cũng chẳng hào hứng gì. Ăn một lát, anh tắt ngọn lửa đang phát ra âm thanh lách tách dưới nồi lẩu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu. Anh đã khiến em nghi ngờ nền tảng hôn nhân của chúng ta rồi sao? Thượng Tu Văn nhẹ nhàng hỏi. Anh đề cao em là người thấu tình đạt lý, nhưng từ trước đến nay em không đủ mạnh mẽ để tự sàng lọc nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Tu Văn à, Thượng Tu Văn im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Lộ lộ, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng có một số chuyện không thể không nói. Với em, lúc học đại học anh quen với Tĩnh Nghi, tụi anh yêu nhau 4 năm, lý do chia tay rất phức tạp, thậm chí còn liên quan đến gia đình hai bên, nói chung. Dù xét ở góc độ nào, đều hoàn toàn không có khả năng quay lại với nhau, điểm này anh tin Tĩnh Nghi cũng hiểu rõ như anh vậy. Cam Lộ không nói tiếng nào, lời giải thích này chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Dĩ nhiên cô biết tình yêu đi đến bước đường cùng đều có nguyên nhân của nó, cô không hề muốn biết cụ thể nó là gì. Thắc mắc của cô, không phải ở đây thế nhưng lòng cô rối loạn đến mức chẳng muốn truy hỏi thêm. Gì nữa, ý định lần này của cô ấy anh thật sự không rõ lắm. Và lại anh nghĩ nó cũng chẳng quan trọng. Hôm nọ anh đã từng nói với em anh, trân trọng cuộc sống của chúng ta, đây không phải là lời nói suông. Anh không, hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Chấm, Tô Văn, từ nhỏ em đã chứng kiến cuộc hôn nhân không? Hạnh phúc của cha mẹ thật ra trước giờ không dám lạc quan với hôn nhân. Lúc đồng, ý lấy anh em đã nghĩ 3 ngày liền, hiểu rất rõ là mạo hiểm nhưng không nỡ cự. Việt, anh có biết lý do vì sao em do dự không? Anh nói em lý trí thật ra lời. Gocchuyenaudio.com, cầu hôn của anh mới thật là lý trí, khiến em sợ hãi. Lý trí là một việc tốt, nhưng một người hoàn toàn dựa vào lý trí để lựa chọn chắc chắn sẽ bỏ lỡ những điều đáng được mong đợi trong cuộc sống. Em bây giờ thật sự rất sợ anh dùng lý trí để kiềm chế bản thân. Thượng Tô Văn cười, suy tư nhìn cô tránh ánh nhìn. Đó rồi giận dữ nói, anh lần nào cũng nhìn em cười như thế, rõ ràng là đang dùng Mỹ Nam kế mê hoặc em, anh lại không hề biết anh có khả năng dùng nam nhân. Kế cơ đây, anh cười càng ngụ ý hơn, Cam Lộ thở dài, anh tất nhiên có. Lúc quen với Thượng Tô Văn, ấn tượng đầu tiên của cô về anh cũng giống như Tiền Giai Tây, cảm thấy anh chàng này có chút gì đó phớt đời, nhưng đôi mắt lại sâu hun hút, cử chỉ ung dung lạnh lùng, dường như chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng lại nắm bắt tất cả mọi thứ, khiến người ta cảm thấy khó lường. Cô luôn có sự cảnh giác bản năng với loại đàn ông này, càng không có ý định tiếp cận họ. Hai người tìm hiểu nhau một thời gian khá dài, không thân không sơ, không quá gần gũi cũng không hề xa cách. Thượng Tô Văn không quá vồn vập cũng không cố ý lạnh nhạt với cô, các buổi hẹn hò lưa thưa, có lúc cô gần như nghĩ rằng hai người chẳng đi đến đâu thì anh lại đột nhiên gọi điện đến, thong thả hẹn cô ra ngoài, hoặc xem phim ăn tối, hoặc đi dạo lòng vòng, hoặc đi du lịch gần. Cam Lộ nghĩ, nếu đây là bao gái thư giãn thì tính mục đích có phần hơi yếu, nhưng như thế rất hợp với hoàn cảnh không muốn có thâm tình với một ai đó như cô. Cô không cách nào thuyết phục mình ngay lập tức quên đi tình cũ, toàn tâm toàn ý cho mối tình mới. Lúc đó cha cô được dì Vương chăm sóc rất chu đáo, không cần cô phải thường xuyên quan tâm như lúc trước. Công việc của cô không nhẹ nhàng cho lắm nhưng áp lực cũng không nhiều, lúc rảnh rỗi cô xem sách nghe nhạc nấu ăn rồi tự mình thưởng thức. Nếu có cảm thấy cô đơn buồn chán, cô sẽ đi tìm niềm vui trong các buổi tụ tập bạn bè náo nhiệt của Tiền Giai Tây. Thỉnh thoảng hẹn hò với Thượng Tô Văn cũng khiến cô cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm. Tóm lại cô được sống cuộc sống yên bình tự tại chưa từng có trước đây, cảm thấy rất mãn nguyện. Sau khi có được người yêu đẹp trai như Nhiếp Khiêm, cô có sức đề kháng với ngoại hình của đàn ông, những gã trai chỉ được mẽ ngoài chẳng khiến cô động lòng. Thượng Tô Văn thì gương mặt sáng sủa, cơ thể anh cân đối cao ráo nhưng nhất cử nhất động đều có vẻ hờ hững. Cô không biết phải diễn tả cái phong thái đó như thế nào, thi thoảng anh cười, không giống chút nào với vẻ lạnh lùng vốn có, gương mặt anh như bừng sáng, toát ra sự tự tin và khiến người khác yên tâm. Lần đầu tiên anh mỉm cười với cô có chút choáng ngợp, ngoài ngạc nhiên ra cô thầm nghĩ, khả năng sát thương từ nụ cười của người đàn ông này thật không thể xem thường. May mà Thượng Tô Văn không phải là người thích cười, đa phần anh luôn giữ cái vẻ lười nhác cố hữu, dù nói về công việc của anh hay về một bộ phim tình cảm vừa xem, lúc nào cũng có vẻ qua quýt nhàn nhạt cười. Cũng chỉ là nhếch khóe miệng lên chút gọi là cho có. Cam Lộ vừa chia tay với một gã nghiện công việc nhiều tham vọng, chẳng có thời gian để yêu là Nhiếp Khiêm, thì lại gặp một người đàn ông hoàn toàn khác biệt, thậm chí không biết quy về loại đàn ông nào, quả thật không thể thích nghi ngay được. Nhưng cô tự nói với mình cô không cần phải gocchuyenaudio.com dùng con mắt nhìn người yêu để nhìn anh ta, chỉ cần tận hưởng thời gian tốt đẹp hiện nay là đã đủ rồi. Thế nhưng khi hai người đi ra ngoài với nhau nhiều hơn, những người xung quanh tất nhiên sẽ nghĩ bọn cô đang hẹn hò với nhau cả. Tiền Giai Tây cũng suy nghĩ như thế, mới đầu cô còn giải thích này nọ, sau nghĩ lại nói nhiều cũng chẳng ích gì, thế là cũng lười nói nốt. Mùa xuân năm đó, Thượng Tô Văn gọi điện cho Cam Lộ, hỏi cô có thích đến thành phố Di chơi không, tham gia leo một ngọn núi nằm giáp ranh giữa hai tỉnh. Cô trước giờ chưa bao giờ ra khỏi thành phố, khó tránh khỏi hiếu kỳ nên đồng ý ngay. Thượng Tô Văn đến đón cô tập hợp tại điểm hẹn, lúc đó cô mới biết chuyến leo núi này là do Phùng Dĩ An phát động. Thượng Tô Văn khẽ Giọng trêu, Dĩ An chỉ vì muốn chứng tỏ với bạn gái thôi, mượn danh nghĩa chúng. Ta để bày ra trò này đấy. Nhìn cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo khoác mỏng màu xanh. Sám yên lặng đứng bên cạnh Phùng Dĩ An, Cam Lộ nghĩ, nhọc lòng như vậy cũng. Đáng quá chứ, lúc đoàn xe đến thành phố Di thì trời đã tối, cả nhóm. Đến một nhà hàng ăn uống no nê xong mới đến căn biệt thự của cậu Thượng Tu Văn. Ở ngoại ô nghỉ ngơi. Đến đó, ngoài Phùng Dĩ An biết trước thân thế của Ngô Sương Chí và công ty Húc Thăng gia, những người khác đều kinh ngạc. Ngôi biệt thự nằm ngay khu thắng cảnh non nước hữu tình. Hiếm thấy của thành phố Di, chưa cần nói đến xung quanh có nào sông nào núi. Ngay đến diện tích cũng khiến người ta giật mình. Biệt thự được xây theo kiến, trúc nhà huy tường đỏ gạch xanh, mái hiên cao rộng, sân trước và sân sau rộng. Lớn thấp thoáng phong cách vườn tược Tô Châu, hòn non bộ núi nhân tạo đều có. Đủ, vườn hoa được cắt xén, chăm chút chỉn chu nhìn đẹp mắt, ngoài ra còn có một nhà kính trồng hoa, đồ đạc bày biện trong đó toàn bộ bằng gỗ tử đàn, hoa lan. Quý hiếm, xem ra không thể chỉ dùng hai chữ đẳng cấp để mô tả về nó. Tối đó cả nhóm ngồi trong phòng khách uống bia tán, gẫu thảo luận hành trình ngày mai, kiểm tra những trang bị cần thiết cho chuyến đi, Cam Lộ phát hiện nhóm người này tính luôn cả cô bạn gái tân thần. Cùng Phùng Dĩ An, đều là những tay lái có nhiều kinh nghiệm đi phượt. Kế hoạch của cả nhóm là ngày mai sẽ bắt đầu vượt núi, đỉnh núi cách thành phố Di 3 giờ. Chạy xe không cao lắm so với mực nước biển nhưng thế núi và địa hình hiểm trở. Nổi tiếng, bọn họ chuẩn bị lều trại nghỉ dọc đường, lộ trình bao gồm leo núi. Leo vách đá bằng tay và một đoạn leo với cáp. Phùng Dĩ An trước đây chưa đi phượt thế này bao giờ. Từ khi theo đuổi tân thần mới đi mua dụng cụ trang bị từ đầu đến chân, để nếu chẳng may bỏ mạng thì còn được chết cùng nhau. Anh nói với Thượng Tu Văn. Tu, Văn à, sao anh chẳng chuẩn bị tí gì vậy, đâu phải không nói cho anh biết trước. Lịch trình, đã đưa anh một cái list những thứ cần chuẩn bị rồi mà. Không chỉ một mình Tu Văn không chuẩn bị, anh cũng chẳng nói cho Cam Lộ biết cần mang thứ gì, anh cười nói. Tôi không định đi, ngày mai ở đây có chút việc phải xử lý, Lộ Lộ chắc cũng không đi, tôi đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở đây là được rồi, các cậu cứ đi đi, lúc về tôi sẽ tiếp sức cho. Cam Lộ nhìn những thứ bọn họ chuẩn bị, rồi lại nhìn chiếc áo hơn và đôi giày đế bằng của mình, biết mình chẳng thể cùng đi nên gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này. Ngày hôm sau, bọn họ đã lên đường từ tờ mờ sáng. Thượng Tu Văn ăn sáng cùng Cam Lộ rồi đi xử lý công việc, đến gần trưa mới quay Góc Chuyện audio.com lại lái xe chở cô đi dạo quanh thành phố. Thành phố Di không có phong cảnh nào đặc biệt, Thượng Tu Văn muốn đưa cô đi xem bảo tàng khoáng sản ở ngoại ô, cô vui vẻ đồng ý. Bảo tàng nằm trong khu vực khoáng sản đã được khai thác xong, xe chạy rất nhanh là tới nơi, nhưng đang là Tết, con đường dẫn đến đó vắng tanh, chẳng có lấy một bóng xe bóng người nào. Bảo tàng nhỏ xíu với lối kiến trúc không bắt mắt nằm ở cuối đường, cửa ra vào đóng chặt, phía trước có dán bảng thông báo đã nhòe mực để đóng cửa nghỉ Tết, sau Tết sẽ mở cửa trở lại. Thượng Tu Văn hình như có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Cam Lộ, cô nhìn bảng thông báo mỉm cười. Thư pháp chữ Nhan của người này viết rất dụng công. Đây, anh cũng bật cười, có lẽ là quản lý Tống viết đấy, ông ấy là nhà thư pháp nổi tiếng ở nơi đây mà thường qua lại với cậu anh. Tuy không vào được bảo tàng nhưng hai người không vì thế mà mất hứng, họ đi đến bậc thềm bên cạnh ngồi nghỉ một lát. Quê của mẹ anh ở đây, lúc anh còn nhỏ thi thoảng dẫn anh về, bà đều dẫn anh đến đây tham quan. Bên trong thật ra cũng không lớn cho lắm, nhưng có nhiều tinh thể khoáng sản đủ hình loại kỳ quái, hóa thạch của những sinh vật cổ, còn có thiết bị luyện kim, công cụ đãi vàng có từ rất xưa. Lúc đó anh cảm thấy thú vị, có một dạo còn muốn theo học ngành khảo cổ, em xem có chút liên quan đến ngành lịch sử của em đấy. Vậy sao sau đó không học nữa? Cam Lộ hỏi, nhưng hồi lâu vẫn không có câu trả lời, cô quay sang nhìn, vừa đúng lúc Thượng Tu Văn thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, cười với cô. Anh cười, hoàn toàn khác nụ cười lấy lệ mang tính lịch sử của anh trước đây, chỉ là khóe miệng bên phải nhếch lên cao một chút, vừa lóe lên đã tắt, nhưng từ khóe miệng đến đôi mắt trong ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông vô cùng mê hoặc lòng người. Cam Lộ nín thở, tim đập nhanh hơn, quên cả câu hỏi của mình, lại đột nhiên nhớ đến một quyển tiểu thuyết đã từng xem thời đại học, đó là cuốn Đại gia Gatsby của nhà văn nổi tiếng người Mỹ F. Scott Fitzgerald, một quyển sách mỏng, tình tiết cụ thể thế nào Cam Lộ đã quên gần hết, nhưng cô nhớ mang máng Fitzgerald đã không tiếc bút mực miêu tả nụ cười thu hút mọi ánh nhìn của nhân vật nam chính Gatsby. Lúc cô gấp, sách lại, đã từng cảm thán, người yêu của cô lúc đó là Nhiếp Khiêm lúc nào cũng. Chỉ biết đến công việc, ánh mắt cương nghị của anh rất ít cười. Còn nụ cười của người đàn ông trước mặt này lại ấm áp rộng mở, khiến cô ngẩn ngơ. Cô nghĩ, không biết có phải là do trở lại nơi cũ, nhớ về thời niên thiếu của mình nên anh mới có tâm trạng như thế hay không? Thượng Tu Văn thong thả nói, đó chỉ là ý thích nhất. Thời thôi, sau khi xem xong mấy cuốn sách về khảo cổ, hứng thú hầu như nhanh chóng chuyển hướng rồi, em trước đây định học gì, có lẽ không phải là lịch sử. Đúng không? Cam Lộ dừng suy nghĩ miên man, cười nói. Nguyện vọng, ban đầu của em vốn là chuyên ngành tiếng Anh, tiếc là thi không tốt bị xếp vào khoa lịch sử, điều may mắn duy nhất là còn hơn bị xếp vào khoa giáo dục chính. Chỉ, làm giáo viên là nghề nghiệp mình lựa chọn thôi, anh là muốn hỏi, hứng thú ban đầu của em là gì? Cam Lộ quả thật bị hỏi khó, khi lên cấp 3 phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, cô suy nghĩ vô cùng thực tế, toàn là tương lai thi ngành gì, làm nghề gì có thể nhanh chóng gánh vác gia đình. Hứng, thú ấy à, em thích xem phim kinh dị, xem tiểu thuyết trinh thám, toàn là những góc chuyện audio.com. Sở thích không hợp với nghề, có thể làm nghề theo đúng sở thích của mình là điều may mắn hiếm có, em thì lại muốn ngoài nghề nghiệp ra có chút sở thích khác xem như chất xúc tác, huống hồ gì sau khi học lịch sử em cũng đã nảy sinh hứng thú với nó. Thượng Tu Văn không tiếp tục nói về đề tài này nữa mà đề nghị đi dạo loanh quanh đằng sau bảo tàng. Nhiệt độ vùng núi thấp ngồi một hồi không cử động quả thật rét run. Hai người men theo con đường đầy sình lầy. Hai bên đường không có phong cảnh gì, khắp nơi đều là những ngôi nhà đóng cửa. Im ỉm, trống hôi hoác, tường bên ngoài loang lổ, cửa sổ kiểu gỗ xưa, chỉ có lác đác vài bóng người, các cửa tiệm nhỏ đều đóng cửa, có thể thấy ngày thường ở đây cũng không náo nhiệt cho lắm. Đi ra khỏi khu nhà ở, bốn bề đều là những cây con mới trồng thay thế cho những hầm mỏ đã bị phá hỏng, đang run lập cập trong gió lạnh, chẳng có gì gọi là phong cảnh, không khí rét mướt, cái lạnh thấm vào tim gan. Đi thêm một đoạn nữa, dưới chân đã là đường đất, hai người bước đều nhau. Không nhanh không chậm, đế giày thỉnh thoảng dẫm phải chỗ kết băng mỏng trên đường, phát ra âm thanh lạo xạo, Cam Lộ phát hiện mình thích cái âm thanh ngẫu nhiên phát ra trong bầu không khí yên ắng như thế này, thế là cố ý tìm nơi có kết băng dẫm lên. Thượng Tu Văn nhìn thấy mỉm cười. Cô chơi rất vui vẻ, nhưng không ngờ vừa dùng chân dẫm thêm lần nữa, bề mặt băng bỗng rác một tiếng nứt ra, nước từ phía dưới trào lên, chân cô dẫm phải nước, cơ thể chới với mất thăng bằng, may mà Thượng Tu Văn nhanh tay đỡ lấy cô định thần lại, không nhịn được bật cười khanh khách, ngẩng đầu lên định nói gì đó, phát hiện Thượng Tu Văn cũng đang cười lớn, nụ cười chiếu thẳng vào mình khiến cô thất thần, cho đến khi Thượng Tu Văn vòng tay ôm cô, hôn lên môi cô, người cô hoàn toàn lịm đi. Bọn họ quen nhau gần một năm, hẹn hò cũng không ít. Nhưng đụng chạm thể xác chỉ giới hạn ở Thượng Tu Văn nắm tay cô băng qua đường mà thôi, chưa từng khiến cô liên tưởng viển vông. Sau khi nụ hôn bất ngờ, nồng nàn và kéo dài kết thúc, cô đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng lên của mình, nhận ra một số chuyện anh rất biết hôn, có thể nói là điêu luyện. Cô có phản ứng với nụ hôn của anh hơn nữa, phản ứng không ít chút nào. Anh cười quá mê hoặc, có lẽ sau này anh ít cười với cô thì tốt hơn. Nhưng từ lúc đó đến nay, Thượng Tu Văn tuy vẫn là người đàn ông tính cách lạnh lùng và khó đoán, cũng chẳng hay cười, nhưng nụ cười mà anh dành cho cô thật sự không ít. Người phục vụ gõ cửa bước vào, thay đĩa thức ăn, bê đồ tráng miệng lên, là món chè đào và nha đam mà cô rất thích. Cô thẫn thờ cầm muỗng múc một ít cho vào miệng. Cô thừa nhận sống cùng với Thượng Tu Văn, cô bị mê hoặc nhất chính là nụ cười này của anh. Từ thành phố Di trở về, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô chạy vào nhà sách mua lại quyển Đại gia Gatsby, tìm đoạn miêu tả về nụ cười của Gatsby, đọc ngấu nghiến. Trong thoáng chốc nó ngưng đọng trên thân thể bạn, thể hiện một sự trìu mến không thể cưỡng lại. Với lại, nó hiểu bạn đúng ở chừng mực mà bạn muốn người khác hiểu mình, tin tưởng ở bạn như bạn vui vẻ tin tưởng ở chính mình, hơn nữa khiến bạn tin rằng ấn tượng của anh ấy về bạn không hơn không kém ấn tượng tốt đẹp nhất mà bạn muốn lưu lại trong lòng người khác. Dĩ nhiên, nụ cười của Thượng Tu Văn không huyền diệu. Góc chuyện audio.com hay có hàm ý phong phú như vậy, anh cũng hoàn toàn không phải là người đàn ông nói năng cân nhắc từng lời, thận trọng cất giữ mối tình vô vọng cho riêng mình. Như nhân vật trong tiểu thuyết, yêu nhau lâu ngày, Cam Lộ dần dần phát hiện ra, sự tự tin và nhạy bén của anh được ẩn giấu sau cái vẻ lười nhác bên ngoài. Anh nói năng lịch sự và lễ độ, cử chỉ ở giữa ranh giới của thoải mái và phớt đời, còn nụ cười của anh dành cho cô lại vừa vặn tỷ lệ nghịch với cử chỉ lạnh lùng của anh. Hệt như ngọn gió xuân mơn man trên mặt khiến cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng. Thượng Tu Văn đưa tay lên vuốt tóc cô. Em nghĩ xa quá, rồi, Lộ Lộ, có lẽ con người có thể dùng lý trí để kiềm chế hành vi của mình. Nhưng không thể quyết định tốt xấu trong lòng mình, càng không thể quyết định tình yêu, có lẽ thế, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhưng lý trí có thể quyết định hôn nhân, nói thật nhé, em cảm thấy cuộc hôn nhân được quyết định bằng lý trí cũng không có gì là không tốt, ít ra còn tỉnh táo hơn. Cuộc hôn nhân mù quáng, em quyết định lấy anh là lý trí ư, thứ khiến em đau đầu nhất chính là điều này đấy, nếu em có đủ lý trí có lẽ đã không kết hôn sớm, tiếp tục yêu nhau chắc chắn sẽ vui hơn, thật thế ư? Thượng Tu Văn có chút kinh ngạc, đồng thời không ngăn được mỉm cười. Anh luôn nghĩ rằng anh không đủ lãng mạn nồng nhiệt, không thể coi là đối tượng yêu đương tốt, nếu không kết hôn để trói buộc em, e rằng em sẽ chán ngấy anh mất. Xem ra quyết định của anh thật đúng đắn, anh tỏ ra như vậy, thậm chí có hứng thú trêu đùa Cam Lộ mê hoặc nhìn anh, đột nhiên không còn nhớ rõ trọng điểm của buổi nói chuyện tối nay là gì nữa, cũng đành cười gượng gạo. Đây có thể xem là sức hấp dẫn của em không? Được rồi, cứ cho là vậy đi. Cô nghĩ, sau khi kết hôn mà cứ cố chấp đi tìm đáp án cho những chuyện quá khứ thì có lẽ chỉ là hoài công. Ngược lại, cô cũng không thể nói rõ ràng lúc quyết định kết hôn cô yêu Thượng Tu Văn bao nhiêu. Cô bị chinh phục bởi nụ cười của anh, nhận định con người này có thể đem đến cho cô cuộc sống tốt đẹp bình yên, còn trên thực tế, sau 2 năm kết hôn, anh quả thực đã làm được điều này. Cô dĩ nhiên chẳng thể phủ định nó. Anh và Tĩnh Nghi đã là quá khứ, đối với anh, đó là mối tình đã được đặt dấu chấm hết. Cam Lộ do dự một lúc lâu rồi hỏi, anh nói anh và cô, ta không còn có thể, cách biểu đạt này có nghĩa là vì những tác động từ bên ngoài cho nên hai người mới phải chia tay. Nếu, ý em là cô buồn rầu nhíu mày, lại không biết phải diễn đạt ý tứ của mình thế nào cho thỏa đáng. Nếu không, có những tác nhân bên ngoài, anh và cô ấy sẽ thế nào? Thượng Tu Văn vẫn mỉm cười, một điều gì đó thoáng qua trong mắt anh mà cô không hiểu. Chuyện này không có nếu như, Lộ Lộ à, anh chỉ có thể thẳng thắn nói với em rằng, bây giờ anh và cô ấy chỉ là hai người lạ quen biết nhau mà thôi. Anh đang cảm thấy em đang tìm hiểu một cách vô vị câu chuyện cũ chẳng liên quan gì đến mình đúng không? Tu Văn, em chỉ là không nén nổi hoài nghi, anh cầu hôn em chẳng qua chỉ là một sự thỏa hiệp với cuộc sống. Lộ Lộ, em cho rằng anh vì sao kết hôn? Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Thượng Tu Văn, bàn tay theo tóc cô trượt xuống nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Dĩ nhiên, mẹ anh quả thực hy vọng anh kết hôn ổn định cuộc sống, nhưng bà không phải là người thích được bế cháu nội đến phát khóc. Chuyện audio.com cuồng như những bà mẹ chồng khác, anh cũng không lấy vợ chỉ vì để làm vui lòng bà. Em nói thỏa hiệp ở đây không có nghĩa là ám chỉ áp lực từ mẹ anh. Anh hiểu ý em, Lộ Lộ. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà ấm áp. Anh cầu hôn em là vì anh cảm thấy sống cùng em là một việc rất vui vẻ và hạnh phúc. Trước giờ anh chưa từng nghĩ vợ của mình phải có tính cách như thế nào, đối nhân xử thế ra sao. Thứ anh cần là em tin tưởng nối kết cuộc sống của anh với em, cho anh cảm giác tự nguyện để cho đi lòng tin đó. Anh rất ít tâm sự hay bộc bạch với cô, cho dù là lúc cầu hôn, chỉ có ngữ khí trịnh trọng hơn bình thường chứ không hề nồng nhiệt. Thế nhưng khoảnh khắc này, trái tim cô bỗng thổn thức, nước mắt trào ra, cô úp mặt vào tay anh, không biết nên nói gì. Cô vẫn không thể xác định, nhưng anh thành khẩn đối diện với cô như thế, tất cả hoài nghi dường như đều trở nên rất nhỏ bé. Cô đã tự mình làm khổ mình. Cô nghĩ cô nên giống anh, lựa chọn cho đi lòng tin cách chương.